Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, Doflamingo. Vương Tạc, chàng diện này một lần trầm mặc lại, mấy trong lòng người đều đang suy tư đối sách, nhưng là cái này tiếp tục mang xuống tựa hồ cũng không phải chuyện gì. Sau một hồi lâu, vẫn là Doflamingo cái này thiếu chủ đại nhân mở miệng trước. Lo, đem Fua Fua Nomi giao cho ta, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ trở về. Nếu như ngươi muốn ăn Fua Fua Nomi, ta cũng có thể cho phép chuyện này. Chuyện của dĩ vãng đều đi qua, vơ gầu chướng ta cũng không so đo với ngươi, liền để cho chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu a. Doflamingo trầm giọng mở miệng nói ra. Doflamingo lời nói này giống như hắn bị lo thật sâu tổn thương qua về sau. Hiện tại lại tha thứ lo dạng, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật mẹ nó là chuyện như thế a. Cuối cùng, cái này ngày xưa đủ loại nghiệt duyên, nguyên nhân gây ra hay là bởi vì Rosinante cái này hố ca hài tử phản bội Doflamingo, mới có thể làm ra mặt sau này một loạt nghiệt duyên. Bằng không, lo lúc này hẳn là bị Doflamingo coi như mình phụ tá đắc lực tại bồi dưỡng. Muốn nói ốp ốp Nomi cái gì, cũng chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Dù sao tại Doflamingo tìm kiếm được ốp ốp Nomi trước đó, Rosinante sớm đều đã phản bội Doflamingo. Nói tóm lại, Doflamingo giống như thật sự chính là cái người bị hại, bị mình bảo đệ bán đi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bị mình hao hết thiên tân vạn khổ đưa đi hải quân lẫn vào cao tầng Virgo cũng bởi vậy cho chết mất. Liền ngay cả ốp ốp Nomi cũng đi theo không có. Thật sự là có đủ thảm, nhưng là lo khi nghe thấy lời này về sau, lửa giận trong lòng chỉ tại không ngừng lăn lộn. Hắn là bất kể chuyện này đến cùng là Rosinante làm không đối vẫn là Doflamingo quá mức vô tình. Ngay cả mình bảo đệ nói giết liền giết, hắn chỉ rõ ràng một sự kiện, ân nhân của mình, cuộc đời mình quang mang, mình cái kia như là phụ thân bình thường tồn tại. Rosinante bị Doflamingo giết đi, đừng nói Doflamingo tha thứ không tha thứ hắn cha Phan Ga lo. Hắn cha Phan Ga lo hận không thể ăn sống hắn Doflamingo. Làm sao có thể bởi vì Doflamingo những lời này liền ngoan ngoãn đi theo hắn trở về. Một bên khác, Marco khi nghe thấy Doflamingo lời nói về sau, trong lòng cũng đang nháy qua rất nhiều suy nghĩ. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cha Phan Ga lo, dĩ vãng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cái gì siêu tân tinh, cái gì mới nhất Oka Shichibukai loại hình, đối với cha Phan Ga lo, hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá lúc này căn cứ tình huống đến xem, cái này mới nhất Oka Shichibukai giống như cùng Doflamingo cái này uy tín lâu năm Oka Shichibukai có cái gì rất sâu ân oán a. Có lẽ đây chính là cái điểm vào. Nghĩ tới đây, Marco cũng là nhanh chóng nhìn về phía cha Phan Ga lo mở miệng nói ra. Cha Phan Ga lo, không bằng chúng ta liên thủ a. Fua Fua Nomi có thể cho ngươi ăn, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta băng hải tặc dâu trắng bên trong đến. Nói đến đây, Marco lại dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, ta biết thủ hạ ngươi cũng có một cái hát băng hải tặc. Bất quá không quan hệ, dù là ngươi tựa như là sờ quát bọn hắn, trở thành một cái độc lập băng hải tặc thuyền trưởng cũng được. Marco lời nói này nói chuyện, toàn bộ trang diện lại trở nên càng quỷ dị hơn lên. Nói thật, cha Phan Ga lo đều có điểm tâm động. Hắn lúc này là không có cái gì hải tặc dã tâm. Cái gì vua hải tặc, thế giới mới vương quyền tranh bá, những này với hắn mà nói đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Làm chết Doflamingo mới là hắn muốn làm được sự tình. Từ vừa rồi Marco vừa xuất hiện liền muốn đạp Doflamingo một cước tình huống đến xem. Băng hải tặc dâu trắng cùng Don Quixote gia tộc rất rõ ràng là đối địch quan hệ. lúc này mình cũng không có cái gì tốt phương pháp thoát ly cái này hiểm cảnh. Nếu là thật đáp ứng Marco yêu cầu, tại băng hải tặc dâu trắng trợ giúp dưới, có thể sống rời đi nơi này tỷ lệ liền sẽ rất cao. Đồng thời cũng có khả năng mượn nhờ băng hải tặc dâu trắng lực lượng tới đối phó Doflamingo. Rất không tệ a. Nghĩ tới đây, cha Fangalo đều muốn mở miệng đáp ứng. Bất quá đúng lúc này, Monet cũng chen vào nói. Chỉ gặp nàng đối Marco mở miệng nói ra. Marco, người thật không thể giải thích cha Fangalo. Hắn cùng hải quân trước đảm nhiệm nguyên soái Sengoku quan hệ không thể tầm thường so sánh. Chính là Sengoku con nuôi, nói hắn là Sengoku nghĩa tôn cũng không có gì sai. Đồng thời hắn cùng đại đa số hải quân ở giữa đều có ngẫu đứt tơ còn liền quan hệ. Thậm chí Sakazuki cũng có khả năng trong bóng tối ủng hộ hắn. Không phải ngươi cho rằng hắn một cái tôm cá nhãi nhép là dùng thủ đoạn gì tránh đi chúng ta nhiều. Người như vậy, ánh mắt, tiến vào cái này Fua Fua Nomi tranh đoạt chiến bên trong tới. Chấm hỏi, đối với Monet tới nói, cái này Fua Fua Nomi liền xem như để Doflamingo lấy được. Cũng tuyệt đối không thể cho băng hải tặc dâu trắng. Dù sao bọn hắn Frosup băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng cũng là có đại thù. Gần nhất tự mình thuyền trưởng Gromas đều đem A cùng Marco bỏ vào năng lực giả đi săn trong danh sách, lại thêm bọn hắn tại thế giới mới địa bàn trên cơ bản đều là cướp đoạt băng hải tặc dâu trắng địa bàn, vốn liền không khả năng hòa giải, về sau không thể thiếu còn phải tiếp tục là địch. Cho nên cái này Fua Fua Nomi nếu như bị bọn hắn lấy được, đơn giản liền là tư địch. Marco khi nghe thấy Monet lời nói về sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cha Fangalo. Từ cha Fangalo cái kia rất thản nhiên trong ánh mắt, Marco đã nhìn ra Monet cũng không phải là đang lừa gạt hắn. Cái này mới nhất, Okashichibukai xác thực cùng hải quân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trách không được hắn kẻ như vậy đều có thể không hiểu thấu trở thành Okashichibukai đây này. Nguyên lai là hải quân ám kỳ sao? Muốn nói Marco bọn hắn băng hải tặc dâu trắng người hiện nay thống hận nhất người có ai? Xếp hạng thứ nhất liền là dâu đen Mark Sandetic. Bất quá gia hỏa này hiện nay đã bị Gromas phế đi. Cũng coi là giúp bọn hắn băng hải tặc dâu trắng xả được cơn giận. Như vậy sắp xếp thứ hai liền là hải quân những cái kia dối trá vương bát đản nhóm. Summit War đánh tàn khốc như vậy. Không biết có bao nhiêu huynh đệ chết tại hải quân trong tay. Không thống hận mới là lạ. Lúc này nghe nói cha Fangalo cùng hải quân ở giữa quan hệ không ít. Vậy bọn hắn băng hải tặc dâu trắng là vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận hắn. Thành là người mình, cho nên vừa rồi cái kia nói ra hết thảy đều biến thành bọt nước. Nguyên bản kém chút liền muốn có biến hóa thế cục lại lần nữa rằng co xuống tới. Bất quá khi nghe thấy Monet vừa rồi châm ngòi cha Fangalo cùng Marco lời nói về sau. Doflamingo cái này đầu óc phi thường thông minh ra hỏa đã nghe được một số không giống bình thường. Ý nghĩa, xem ra đúng như ngày đó hắn cùng Gromas đại gia đen đen Musi liên lạc bên trong nói như vậy. Nếu như muốn tại kết quả xấu nhất bên trong tìm một cái kết quả tốt nhất. Như vậy Flossup băng hải tặc tình nguyện đem Fua Fua Nomi giao cho hắn Doflamingo. Nghĩ tới đây. Doflamingo đem tầm mắt của mình nhìn về phía Monet, mà Monet cũng đem tầm mắt của mình nhìn về phía Doflamingo. Cái này mới vừa rồi còn không ai nhường ai hai người lúc này cái này ánh mắt một phát hợp thành. Liền đã lần nữa quyết định liên thủ lại, dù sao bất kể nói thế nào, cái này Fua Fua Nomi không thể cho những người còn lại. Nhà mình huynh đệ đóng cửa lại đến đoạt đều là nói sau. Bình dân cùng bình dân liền nên cùng nhau liên thủ đấu địa chủ a. Doflamingo nhẹ giọng mở miệng nỉ non một câu, mà hắn thốt ra lời này, cũng đem cha Fangalo cùng Marco cho nghe có chút mộng bức. dù sao hai người bọn họ là nghe không hiểu Doflamingo đang nói cái gì. Monet trong mắt thì lóe lên mỉm cười. Sau một khắc, Doflamingo trong nháy mắt mở miệng nói ra. Vương Tạc, Doflamingo vừa nói xong, Monet cùng hắn đồng loạt xuất thủ. Hai người mục tiêu đều là Trafalgar. Thế cục này đột nhiên bị đánh vỡ quỷ dị rằng co. Marco cùng Trafalgar trong lúc nhất thời đều kém chút chưa kịp phản ứng. Một tia trắng hướng phía Trafalgar bay đi, mà Monet cũng nhanh chóng từ bên hông rút ra một thanh tinh xảo súng lục nhỏ. Đối Trafalgar liền là liền mở ba phát, ba viên đạn trực tiếp phong tỏa Trafalgar tránh né lộ tuyến. Cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trafalgar vẫn là lựa chọn chịu súng cũng muốn né tránh Doflamingo bạch tuyến. Một giây sau, huyết hoa tóe hiện, Trafalgar bả vai cùng phần eo đều trúng một thương. Mười phần chật vật một cái lại lư đà cồn tránh ra Doflamingo công kích. Marco gặp này biến cố cũng là phản ứng cấp tốc. Hắn cũng không có đi giúp đỡ Trafalgar đối phó một cái Doflamingo cái gì. Phản cũng là trước tiên liền đối lo xuất thủ. Thanh viêm lóe lên, hắn liền đã hóa thành bất tử điểu. Hướng phía lo trong tay Fua Fua Nomi nhào tới. Doflamingo cùng Monet liên thủ sáng tạo thời cơ. Làm sao có thể cam tâm để Marco cái này hỗn đản đoạt tiện nghi. Bởi vậy tại Marco cất cánh, trong nháy mắt, Doflamingo một đạo Goshikito đã xuất thủ hướng về phía Marco đi qua. Đồng thời Monet trong tay ổ quay súng lục nhỏ cũng là căn bản không ngừng. Lại là ba phát đánh ra ngoài. Tất cả đều là hướng về phía Trafalgar đi. Lúc này Trafalgar trong lòng cũng là khổ a. Bên trên một giây các ngươi còn tranh cướp giành giật muốn lôi kéo ta. Kết quả ta còn chưa mở miệng nói chuyện đâu. Các ngươi những này vương bát đàn trở mặt so với ai khác đều nhanh. Quả nhiên hải tặc đều là một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Đã nói xong liên thủ đâu? Đã nói xong bất kể hiềm khích lúc trước đâu? Cũng may ba người bọn hắn cũng không phải một lòng. Cái này khiến Trafalgar còn có thể có miệng thở cơ hội. Trong tay yêu đao lóe lên, đập mở Monet hai viên đạn. Thừa dịp Marco cùng Doflamingo kiềm chế lẫn nhau quay người, Lo cũng hóa thân trở thành trước đó không lâu Monet. Ôm Fua Fua Nomi xoay người chạy. Nhưng là Monet sở dĩ có thể chạy, là bởi vì Doflamingo bận tâm lấy giao tình của hai người. Cùng Gromas đại gia bề mặt, không có trước tiên liền xuất thủ xử lý Monet. Mà hắn Trafalgar liền không đồng dạng a, người cũng không phải phía sau có chỗ dựa lớn nào. Hải quân cái gì cũng không có khả năng cùng chết lấy ủng hộ ngươi. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy có Monet đãi ngộ. Break away, Doflamingo hét lớn một tiếng. Chung quanh cây cối tất cả đều hóa thành bạch tuyến. Còn như sóng biển từ bốn phương tám hướng hướng phía Trafalgar vây quanh mà đi. Soru, Trafalgar cũng là nhanh chóng nhẹ a một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, Soru liên phát, mười phần bén nhạy tránh thoát một chút bạch tuyến, tiếp lấy ghé pâu lên không, muốn từ cái này trong tuyệt cảnh thoát đi ra ngoài, nhưng là nơi này không phải hắn muốn đi, liền có thể đi, chỉ gặp Monet tại đánh xong một vòng đạn về sau. Đưa tay lần nữa từ bên hông lấy xuống một thanh khác tinh xảo súng lục nhỏ. Đối không trung lo liền là lần nữa một vòng tinh chuẩn xạ kích. Bao vây lấy Haki đạn hướng về phía lo yếu hại liền đánh ra ngoài. Trên không trung né tránh không kịp. Vừa có Doflamingo Breakaway tại hạn chế lo hoạt động không gian. Hắn cuối cùng cũng chỉ có thể hơi cải biến một cái thân hình của mình. Miễn cho thật bị đánh trúng yếu hại, sau đó dùng Haki phòng ngự một cái, nhưng là đều vô dụng. Mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng là Haki phòng ngự vẫn là bị Monet đạn đánh xuyên qua. Trafalgar lo trên không trung lại bị đánh hai phát, càng chết là có một thương còn đánh vào trên đùi của hắn. mà chính là một thương này, để cha Fanga lo trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Đồng thời, Đồ Flamingo Bạch Tuyến cũng chính ở phía dưới chờ lấy hắn đâu. Phải chết sao? Thật sự là không cam tâm a. Cha Fanga lo tại hạ xuống đồng thời, trong lòng cũng là phi thường không cam lòng thầm nghĩ. Hắn biết rõ, mình rơi vào Đồ Flamingo chiêu thức bên trong tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cái này ăn trộm gà quả nhiên là có phong hiểm đó a. Thực lực không đủ, chết ở chỗ này thì cũng là chuyện đương nhiên a. Giác, bất quá cho dù chết, cũng không thể đem Fua Fua No Mi tiện nghi cho những người còn lại. Nhất là Đồ Flamingo, bởi vậy cha Fanga lo đem Fua Fua No Mi chống đỡ tại trên cái miệng của mình. Há mồm liền chuẩn bị trước khi chết ăn một miếng Fua Fua No Mi. Sau đó hủy đi đây hết thảy. Tức chết Đồ Flamingo cái này hỗn đản. Mà liền tại cha Fanga lo chuẩn bị cắn một cái Fua Fua No Mi thời điểm. Một đạo hàn khí hiện lên. Một giây sau, cái kia vốn nên sẽ giết chết hắn Đồ Flamingo Break White tất cả đều bị đông lạnh kết thành khối băng. Phụ cận cái này cả cánh rừng cũng đều là như thế. A kéo kéo, xuất ngũ sau cái thứ nhất hủy thác liền đến từ lão cấp trên Sengoku nguyên soái. Thật đúng là không tiện cự tuyệt đâu. Nếu là hơi chậm một chút, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đâu. Ngươi nói đúng không? Cha Fanga lo thiếu tướng. A, không đúng, nha, cũng không quan hệ. Dù sao ta cũng không phải cái gì hải quân đâu. Một cái có không sai biệt lắm cao hơn 3 mét thân cao. Hình thể có chênh lệch chút ít gầy thân ảnh. Từ băng nguyên bên trên đi ra. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ngã xuống tại tầng băng bên trên cha Fanga lo tại nhìn thấy bên kia thân ảnh về sau. Trong mắt cũng là lộ ra một vòng trở về từ cõi chết hào quang. Có chút kích động mở miệng nói ra, Cu Gian đại tướng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?